Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 76. Tịnh Thổ tiếp nhận, thắng lợi hội sư, trong kế hoạch sự tình, vĩnh viễn không phải chuẩn xác như vậy. Tương lai vận mệnh, mãi mãi cũng là vô số đầu tung hoành giao nhau con đường. Cho dù là đại tiên tri, cũng bất quá là tiên đoán đại khái thôi. Nếu không cũng sẽ không nhắc lên thiên cơ bất khả lộ. Chớp mắt ngàn năm, Thẩm Long trong kế hoạch cái kia trực tiếp công phạt đi vào 72 tòa siêu cấp cự thành môn hạ, không có hoàn thành. Chiến tranh so tưởng tượng càng thêm gian nan, mỗi một tấc đất đều là huyết nhục đổ vào, anh hùng hài cốt tạo nên. Thời gian ngàn năm, bảy thành lãnh thổ quật khởi vô số anh hùng, vậy tống táng vô số truyền kỳ. Thẩm Long có quan hệ mà phát, hắn ngồi tại long tọa phía trên, phía dưới những thứ này chúng sinh, tại hắn nghiêm trọng chính là sâu kiến, lấy hắn bất tử bất diệt nghiệp vị, lấy hắn thường thấy sinh tử tịch diệt kinh lịch, vậy phát ra cảm khái như thế, lòng người quỷ đo, thiên thế vô thường, cho dù là những hắn đó xem trọng nhân vật, vậy chôn vùi trên chiến trường, cho dù là những cái kia khí vận thông thiên nhân kiệt, cũng khó tránh khỏi nhận lâm nạn, sinh tử hai đừng. Tại 500 năm trước, hắn sáng tạo ra một cái cung điện, thiết kế thêm tại trong thiên cung, lấy tên Anh Linh Chi Điện, những cái kia vì thủ hộ thần giới bỏ mình đám anh linh, thông qua chiêu hồn thủ đoạn, đem bọn hắn tàn hồn hội tụ, hưởng thụ cả đời tế bái, sau này hoặc là một lần nữa vì thần, hoặc là chuyển thế làm người, đều là có lợi thật lớn. Lúc đầu còn có thời gian ngàn năm, thế nhưng là từ khi đánh, bọn gia hỏa này luyện hóa tốc độ liền bắt đầu tăng nhanh. Bây giờ nói đến, chỉ còn lại 500 năm trái phải, bọn hắn hiện tại không cùng chúng ta va chạm, đây là chuyện tốt. Thế nhưng là cũng là để cho người ta khó hiểu. Lão Long từ phía sau bay tới, bĩu môi nói, bọn gia hỏa này mặc dù tà ác, nhưng là không phải đồ đần. Bọn hắn cũng là tiếc mệnh người, nghĩ đến bọn hắn cảm giác được cái gì nguy cơ, cho nên nghĩ đến luyện hóa thánh đạo tránh người. Thẩm Long trầm tư, lập tức gật đầu tán dương, gừng càng già càng cay. Hắn trải qua cái kia tà đạo La Hầu, tên kia đơn giản chính là tên điên, nhìn thấy cái kia Đông Minh Thánh Tôn chính là một cái biến thái. Hai cái đều không bình thường, cho nên tại trong đầu của hắn, hình thành một loại tổ chức khủng bố trên thân cột túi thuốc nổ. Cùng địch nhân đồng quy vu tận đồ đần, hơn nữa ngoại trừ hai cái này, hắn vậy chưa từng gặp qua cái khác tà đạo nhân vật. Đối với tà đạo nhận biết, có thể nói trống không? Lão Long đã nói ra, liền có nhất định căn cứ. Hắn vậy không tự chủ được chuyển biến cái nhìn. Tà đạo mặc dù không bị vị diện tán thành, nhưng là cũng không đều là một loại họ cách. Nếu bọn họ thật sự có giác ngộ như vậy, thả bọn họ một đầu sinh lộ, trong lòng vẫn là hội thống khoái một ít. Thẩm Long trong lòng thoáng yên tâm. Hắn một mực đối với chỉ có thể phong ấn bọn gia hỏa này. Trong lòng canh cánh trong lòng, nếu là bọn họ luyện hóa thánh đạo chính mình đi, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là cũng không phải phá rồi lại lập, cũng coi là cứu vớt toàn bộ thần giới. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, xem như một loại tương đối tốt kết cục. Lão Long nghe xong, bỗng nổi giận, đánh giám, thả bọn hắn. Thả bọn hắn ta những thánh đạo đó làm sao bây giờ? Lão tử hao tổn tâm cơ, muốn phong ấn bọn gia hỏa này, dâu ria đều trắng, dễ dàng sao ta? Thẩm Long liếc mắt mới nói, tình cảm ngươi còn băn khoăn đồ của người ta, cũng không nói liền bỏ qua bọn hắn a. Hắn ngóng nhìn cái kia thông thiên triệt địa 72 ma thần chủ. Ngoại trừ những tên kia hiện tại luyện hóa 35 đầu thánh đạo. Mỗi một đầu ma thần trụ bên trong, đều ẩn chứa hơn 10 đầu thánh đạo chi mấy trăm đầu không giống nhau. Thẩm Long đối với mấy cái này thánh đạo cũng là thèm nhỏ dãi không thôi. Đây cũng không phải là năm đó ở thú sào bên trong phát triển cương vực tình cảnh. Khi đó hắn mặc dù nhìn thấy vô số đầu tạo hóa chi đạo, nhưng là đều là để những cái kia đại đạo dung nhập, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ, nhiều nhất chỉ là những cái kia đại đạo hình chiếu thôi. Nhưng là bây giờ, những thứ này thế nhưng là tà đạo đại năng thật sự cướp đoạt mà đến thánh đạo. Lần này thu hoạch sẽ so với một lần trước thú sào chi hành thu hoạch càng thêm cực lớn. Trong lòng của hắn đối với những thứ này thánh đạo cũng là ngấp nghé đã lâu, thỉnh thoảng coi trọng hai mắt. Đương nhiên, nếu là có thể cứu vớt thần giới, như vậy toàn bộ thần giới bản nguyên quà tặng cũng là một cái thu hoạch khổng lồ. Tối thiểu nhất có thể có được Đông Phương 1/3 cương vực, có thể thay nghén long khí. Còn có, đột nhiên, ngay tại ý ngân Thẩm Long sững sờ, ngẫu nhiên sắc mặt đại biến. Đây là có chuyện gì? Hắn phát hiện đỉnh đầu khí vận chập trùng gợn sóng, còn tưởng rằng xảy ra biến cố gì, cho nên biến sắc. Thế nhưng là đột nhiên, Thẩm Long sắc mặt cổ quái. Cái này, bọn hắn chủ động lui một thành cương vực, vậy còn chờ gì? Bọn này đồ đần, tranh thủ thời gian tiến lên chiếm lĩnh. Hắn đưa tay bung ra, thánh quang chiếu rọi, từng sợi tà khí bị luyện hóa. Phía dưới quân đoàn tại đại địa phía trên tựa như rắn trườn uốn lượn tiến lên, quý vi tráng quan. Thế nhưng là đột nhiên, Thẩm Long nhìn xem đối diện 72 ma thần chủ, sắc mặt nhìn không tốt. Quả nhiên, thiên hạ không có uổng phí si cơm trưa. Bọn hắn tự nhiên hiến tế một thành tà ma tiến hành huyết tế. Ta hiện tại cuối cùng tin tưởng, bọn hắn làm cái này một phiếu về sau liền chuẩn bị đi. Lần này huyết tế, lập tức rút ngắn 200 năm, chỉ còn lại 300 năm không tới. Thẩm Long sắc mặt nhìn không tốt, hét lớn một tiếng, chiêu cáo chư quân, gấp rút công phạt. 50 năm bên trong binh lâm siêu cấp cự thành môn hạ, trong vòng 100 năm công chiếm siêu cấp cự thành, thời gian càng ngày càng nhanh. Theo vừa dứt lời, đột nhiên Thẩm Long lại là sững sờ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cùng phương Tây tịnh thổ thế giới đã gần tiếp nhận đi lên. Hắn cười to 3 tiếng, tăng thêm tốc độ cao nhất tiến công. 72 trụ ma thần từ bỏ tuyến đầu phòng tuyến, đem cuối cùng phòng ngự đều cho 72 tòa siêu cấp cự thành, mà xem như tuyến đầu trận địa, liền phòng ngự lơi lỏng, cho quân đoàn cơ hội. Thẩm Long ra lệnh một tiếng, trực tiếp trùng kích sát phạt, mà phương Tây tịnh thổ thế giới vậy bắt đầu lan tràn. Bởi vì lúc ấy cất bước, phương Tây tà khí tương đối ít, cho nên phương Tây chiếm lĩnh cương vực vậy lớn hơn Đông Phương. Phương Tây một đám cũng nhìn thấy Đông Phương tịnh thổ, song phương đại hỉ, lập tức gấp rút công phạt. 50 năm về sau, Đông Tây phương lĩnh vực chân chính gặp nhau tiếp nhận, thoáng chốc thiên địa đại chấn, dị tượng xuất hiện, hai phe khí vận tương liên, lập tức xông thẳng tới chân trời, tản ra nồng đậm uy áp. Tới gần 72 ma thần trụ, này 1000 nhiều năm mặc dù đại chiến thảm liệt, nhưng là vẫn luôn là thuận lợi, bởi vì 72 vị thánh tôn căn bản cũng không có hành động. Xem như nhặt được một cái tiện nghi, làm hai phe thế giới tiếp cận, lập tức thiên địa đại biến, 12 kim tôn khí cơ tương liên, hình thành một loại liên hợp uy áp, trực tiếp chấn nhiếp. Cái kia phương Tây 7 tôn kim nhân quỳ một gối xuống bái. Bái kiến bệ hạ. Thẩm Long khoát tay một cái nói, bình thân đi, các ngươi làm không tệ. Cái này chấn động vậy đem bế quan Vơ Đan đi cùng hồ điệp nữ đều chấn tình. Các nàng chạy ra, Vơ Đan đi nhìn thấy tỷ tỷ của mình muội muội, đại hỉ chạy tới, ớt, cuối cùng nhìn thấy các ngươi. Đại tỷ giang hai tay ra, ôm Vơ Đan đi, Vơ Đan đi, ta vậy thật hân hạnh gặp ngươi. Nhị tỷ, cái kia bại hoại có hay không khi dễ ngươi? Tiểu Tam muội vẫn như cũ là ba khí tập kích người. Thẩm Long cười khổ, cái này một tỷ một muội hai vị, từ vừa mới bắt đầu liền đối với mình có mang địch ý. Vừa đan đi thì là ôm một hồi scout, thấp giọng quát, sau này muốn gọi tỷ phu, khách khí một điểm. Thẩm Long nhìn xem tiểu nha đầu kia cái kia xoắn suýt khuôn mặt, lập tức trong lòng dễ chịu rất nhiều. Chung quanh hắn hội tụ 15 vị phương đại năng, Thẩm Long ngồi tại chủ vị, Hồ Điệp Nữ cùng Vơ Đan Đi chia nhóm hai bên, phía dưới là ớt cùng scout, còn có 12 kim tôn, mọi người ngồi cùng một chỗ, nhìn xem ở giữa toàn bộ thần giới địa đồ, màu vàng ánh sáng chung quanh, vây quanh một vòng đen nhánh tà khí. Thẩm Long nhìn xem địa đồ, tổng kết họ nói một câu. Hiện tại chúng ta đã đem bọn hắn bao vây, mặc dù bọn gia hỏa này căn bản cũng không để ý chúng ta tiến công. Có thể đoán trước, bọn hắn nhất định là dự cảm đến nguy cơ, cho nên bắt đầu rút lui. Thẩm Long trừng mắt địa đồ thu nhỏ phạm vi, cuối cùng thấy rõ, dòng giã 72 cái siêu cấp cự thành, chia 12 cái phương vị, mỗi cái phương vị 6 tòa cự thành. So le tọa lạc, hình thành một đảo kiên cố phòng ngự, vừa vặn 12 lộ quân, tranh thủ tại trăm năm thời điểm giải quyết. Thẩm Long chỉ vào những thứ này siêu cấp cự thành, trầm giọng quát, mặc dù bây giờ mọi người thời gian còn có 300 năm. Thế nhưng là cái này 300 năm chính là bọn hắn luyện hóa thánh đạo. Sau đó đào tẩu thời gian, chúng ta một chút cũng không giải quyết được bọn hắn. Về phần muốn cứu những cái kia bị trói buộc, thánh đạo đại năng, chỉ có thể sớm trăm năm, dạng này cho dù là cứu trở về, cũng là đặc biệt suy yếu, khẳng định hội rơi xuống đẳng cấp. Thẩm Long nói xong, tam nữ thần trên mặt có một tia nặng nề, cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn cái này nhất hệ chúa tể thần giới thời gian chấm dứt, bởi vì hiện tại kinh quá những năm này chiến đấu. Phía dưới đã hiện ra một nhóm lớn nhân kiệt, bọn hắn có chút đã dựa vào năng lực của mình còn có kỳ ngộ, tu luyện tới đại la kim tiên đỉnh phong, hơn nữa bọn hắn công huân rất cao, đợi đến thần giới an ổn, bọn hắn sẽ trong nháy mắt thành tựu chuẩn thánh, đến lúc đó chính là một phương đại năng, mà những cái kia bị phong ấn ở ma thần trụ bên trong thánh tôn, sẽ rơi xuống thần đàn. Cùng những học sinh mới này thế lực địa vị nhất trí. Đến lúc đó bất kể có hay không phát sinh va chạm, nhưng là kết quả sau cùng đều là không thể lạc quan. Đương nhiên, từ một phương diện khác, các nàng vẫn như cũ nắm giữ lấy quyền lực cường đại. Bởi vì nếu là những thứ này thánh tôn rơi xuống, các nàng chính là tồn tại cường đại nhất. Hơn nữa cùng Thẩm Long móc nối, sau này phát triển sẽ thuận buồm xuôi gió. Thẩm Long nói xong, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Trong trí nhớ của hắn, những Athena đó, thần tình yêu chờ chút thánh tôn, đều không có gặp qua. Ớt đột nhiên nói ra, tốt nhất vẫn là đem bọn hắn cứu được đi, cứu bọn hắn. Cho dù là rơi xuống thần đàn, bọn hắn chữa trị chính mình đại đạo cũng biết nhanh lên rất nhiều. Đối với thần giới phát triển, rất có lợi chỗ, đứng tại toàn bộ thế giới góc độ, mặc dù thánh tôn nhiều, hội tranh đoạt khí vận, nhưng là cũng biết càng thêm an toàn. Thẩm Long gật đầu nói, có thể, chúng ta có thể đem bọn hắn cứu được, như vậy cái này cần trong vòng trăm năm đánh hạ 72 tòa cự thành. Ta nhìn có thể chia ra 12 đường, nhanh như vậy chút. Hiện tại chúng ta quân đoàn cũng có thực lực này, bởi vì chúng ta ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không lại một lần nữa đến một hồi huyết tế, giảm bớt luyện hóa thánh đạo tốc độ. Chỗ thật sự là dạng này, vậy liền không có biện pháp. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.